Thái tử quá xấu bụng. Chương 220, cứu người, kế hoạch thất bại. Góc truyện audio.com. Hai mắt Minh Châu đã có chút đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn tới Sở Dịch. Nàng cũng đi từ từ qua. Dịch ca, Minh Châu thanh âm nghẹn ngào. Sở Cầm chết rồi. Sở Dịch bước chân ngừng lại, nhưng vẫn là đi qua đỡ lấy Minh Châu. Trong lòng của hắn tuy rằng bi thống, nhưng ở thời điểm này hắn càng phải kiên cường. Hắn không rõ, huyền thuật Sở Cầm so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Làm sao lại như vậy? Là ai? Sở Dịch hỏi. A Niệm nói là Đại Pháp Sư. Minh Châu nói ra, Đại Pháp Sư. Sở Dịch sững sờ, như thế nào cũng không liên tưởng đến là Đại Pháp Sư a. Hắn suy nghĩ, cũng có loại khả năng này. Lý Dược Phong biết một chút bí thuật, hơn nữa thực lực cũng không kém. Sở Niệm liền vội vàng nói. Ngoại công, thật sự, thật là Đại Pháp Sư kia. Ta nhìn thấy đấy. Sở Dịch trông thấy A Niệm, lại là vui sướng, lúc này đây không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Hắn nghiêng mắt đã nhìn thấy Lô Ti, lập tức trong nội tâm cũng hiểu rõ rồi. Huyền âm thế nào, Sở Dịch còn sợ chính mình đến đã chậm, không nghĩ đến thế cục vẫn là khống chế được. Một cô nương lợi hại đã đến, nàng đem khóa tình huyền âm cũng cho cởi bỏ rồi. Minh Châu tiếp theo đem sự tình vừa rồi vừa nói. Kể cả sự tình Sở Chỉ Nguyệt bình an, Sở Dịch nói ra, mặc kệ cô nương kia là ai, hiện tại ta ngược lại là đã biết, Lý Dược Phong là như thế nào bố trí xuống ván này. Hắn nhíu lại lông mày, tâm tình trầm trọng, hiện tại Sở Chỉ Nguyệt nhất định là trong tay Lý Dược Phong. Dịch ca, không bằng chúng ta bắt nàng đi theo Lý Dược Phong thay người. Minh Châu nhìn Lô Ti cười cười, nói. Các ngươi mơ tưởng, Gia Gia chắc là sẽ không đi vào khuôn khổ đấy. Không biết, nhưng nàng ngay sau đó, cũng là không hề lưu luyến. Giữa ngón tay cắm một ngân châm, chính là hướng lồng ngực của mình đâm xuống dưới. Sở Dịch lập tức muốn ngăn cản, nhưng mà đã đến không kịp. Đi qua kiểm tra một chút, Lô Ti đã đoạn khí, còn trừng mắt, hắn quay đầu lại nói. Chúng ta nên rời nơi đây đi trước. Đợi huyền âm tỉnh lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Băng thành vừa mới xảy ra chấn động, không ít phòng ốc đều sụp đổ. Chỉ có vương cung kiến trúc hoàn hảo như trước. Bọn hắn về tới vương cung, bác huyền âm lúc này mới trằn trọc tỉnh lại. Hắn trợn tròn mắt, sửng sốt rất lâu, lúc này mới giơ tay lên đến. Nhìn tay phải của mình. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Sở Niệm hỏi, hắn hơi chút sững sờ. Quay đầu nhìn xem Sở Niệm một đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Bác huyền âm đau buồn đứng dậy đem Sở Niệm ôm lấy. Nói ra, A Niệm, hắn cởi bỏ khóa tình, hắn thật sự cởi bỏ rồi. Bác huyền âm tỉnh táo lại, lúc này mới cười cười. Minh Châu cùng Sở Dịch phái người đi giải quyết hỗn loạn băng thành. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ trong vương cung mà thôi. Bác huyền âm nhìn hai người bọn họ, tận lực bồi tiếp quỳ xuống. Huyền âm, ngươi làm cái gì? Minh Châu vội vàng hô, đều muốn đem bác huyền âm nâng dậy đến. Bác huyền âm bất động, nói, huyền âm vừa rồi thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. May mắn được hai người các ngươi cứu vãn. Minh Châu nói, ngươi là bị người lợi dụng, cũng không có thể toàn bộ trách ngươi. Hơn nữa cũng là bởi vì cái cô nương kia. Mới cứu được băng thành, huyền băng châu cũng là bởi vì Lô Ti mới vỡ ra đấy. Bác huyền âm nhắm mắt lại, như cũ là đau đến không cách nào ức chế. Hắn nói, nhưng băng thành cũng bởi vì hắn, hỗn loạn đã thành bộ dáng này. Lúc này đây còn chết không ít người. Sở Dịch nói ra, được rồi, hiện tại tự trách cũng không được gì. Đây là âm mưu đại pháp sư. Người trước đứng dậy, chúng ta còn muốn đi cứu Chỉ Nguyệt, hiện tại tuy rằng không biết Lý Dược Phong vì sao lại làm như vậy. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đang ở trong tay Lý Dược Phong. Bọn hắn thương lượng một phen, cảm thấy giờ phút này là muốn tìm được Lý Dược Phong trước. Bất quá Lý Dược Phong lúc này khẳng định sẽ trốn trở lại. Mà băng thành bên ngoài đã có thật lớn hỗn loạn, hai trưởng lão chết trận. còn lại hai trưởng lão cũng là bị trọng thương. Chính là bởi vì như vậy, cho nên người băng thành thề, tuyệt đối không thể buông tha Bắc Huyền Âm, như thế nào cũng muốn cùng Bắc Lăng Nhất Quất tử chiến. Thời điểm Bắc Huyền Âm đi ra ngoài, cũng đã có không ít người đều muốn đến đối phó hắn. Sở Dịch cùng Minh Châu cũng kiềm chế không được, một thời gian cũng là hỗn loạn. Bắc Huyền Âm cởi bỏ khóa tình về sau, càng chắc là sẽ không nghĩ đến dùng giết người đến giải quyết vấn đề. Hắn trầm ngâm một chút, nói ra, thê tử của ta hiện tại gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi cứu nàng, đợi cứu được nàng về sau, ta nhất định quay về thỉnh tội. Thê tử ngươi, Sở Chỉ Nguyệt giết nhiều trưởng lão chúng ta, việc này không thể cứ như vậy cho qua. Bát trưởng lão trọng thương nói ra, các vị, ta khẳng định giết các trưởng lão bọn họ không phải Chỉ Nguyệt. Chuyện này là có người giật dây, đều muốn khơi mào Bắc Lăng cùng băng thành chiến tranh, một hòn đá ném hai chim. Minh Châu nói ra, mời các vị cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Cái gì nói rõ, các ngươi hiện tại nhất định là muốn đi, xong hết mọi chuyện, Sở Dịch thức thì nói, hiện tại Bắc Lăng cường đại, nếu Huyền Âm giờ phút này hạ lệnh, băng thành nhất định sẽ chiến bại, hiện tại chúng ta còn muốn đàm phán, đây là vì cái gì, chúng ta chỉ là muốn tìm ra chân tướng của sự tình. Tuyệt sẽ không lại để cho tất cả mọi người uổng mạng. Vừa nói như vậy, bát trưởng lão cùng thập trưởng lão đều là cảm thấy có đạo lý. Phía Bắc Huyền Âm thực lực bây giờ, giết bọn họ ngược lại là rất dễ dàng, hơn nữa càng có chút kỳ quái. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng chính là giết Sở Niệm, hiện tại lại toát ra đến một cái. Cái này là nguyên nhân gì? Cũng chính vì vừa rồi bọn hắn đối với Sở Niệm già kia động thủ, cho nên mới phải chọc giận Bắc Huyền Âm xuất thủ. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn ngược lại hình như là bị người nắm mũi dẫn đi rồi. Bọn hắn đã nói, tốt, nếu như việc này là có người giật dây, chúng ta đây liền cùng đi điều tra, đi ra băng thành cần một ngày, mới có thể lên bờ. Bát trưởng lão là nữ tử, dù là bị thương, cũng là không nhíu mày, mà thập trưởng lão là nam tử, hiện tại thập đại trưởng lão cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Quả nhiên là thổn thức, thi thể Sở Niệm già kia còn giữ, Sở Dịch dùng bí thuật, mới hóa cái kia dịch dung thuật, cái này chính là khuôn mặt khác rồi. Bát trưởng lão hơi kinh hãi, nói, thiên hạ này còn có bực này dịch dung thuật, không thể tưởng được chúng ta là bị người đùa bỡn rồi. Rõ ràng nắm một người giả trở về, thập trưởng lão nói, ta chính là nghĩ, A Niệm làm sao sẽ đơn giản như vậy bị bắt. Bằng không thì hai năm qua chúng ta dạy cho hắn bản lãnh đều cho người uổng phí. Cái dịch dung bí thuật này Sở Chỉ Nguyệt đã từng dùng qua. Quả nhiên là không chê vào đâu được đấy. Bác Huyền Âm nhớ tới đoạn thời gian kia, lại là đau lòng, cũng bởi vì khóa tình, hắn thiếu chút nữa đem nàng đẩy vào tuyệt lộ, không cách nào quay đầu lại. Nhưng mà bát trưởng lão nhìn Sở Niệm, vẫn là nói ra, nhưng mà, A Niệm thật sự có hai loại huyền thuật, chúng ta đây phải làm sao? Đây là tổ tiên truyền xuống đến quy củ, nhất định phải giết. Bác Huyền Âm đem Sở Niệm hộ tại sau lưng, đôi mắt lạnh lùng, ý kia rất rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn khẽ động, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Sở Niệm duỗi ra đầu nói ra, bát trưởng lão, thập trưởng lão, các ngươi xem ta lớn lên. Vì cái gì liền muốn giết ta? Bởi vì, trăm năm lúc trước có một đại ma đầu, cũng có hai loại huyền thuật, giết băng thành thật nhiều người. Thập trưởng lão giải thích nói, nhưng mà áo trắng tỷ tỷ cũng có hai loại huyền thuật. Nhưng nàng đã cứu chúng ta à, Sở Niệm nói. Có thể thấy được, người có hai loại huyền thuật không nhất định là đại ma đầu. Hai vị trưởng lão nghẹn lời, cũng hiểu được Sở Niệm nói đúng. Cái này cũng là bởi vì chuyện năm đó, cho nên mới biến thành ám ảnh trong lòng mọi người. Bát trưởng lão trầm ngâm một chút, mới nói, A Niệm nói cũng không sai. Nếu không phải cô nương kia xuất hiện, ta hiện tại cũng sống không được rồi. Hơn nữa, A Niệm là chúng ta xem lớn lên đấy. hắn bản tính gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm mà, thập trưởng lão cũng gật gật đầu. Nói, không sai, năm đó chẳng qua là thiên kỳ kia thô bạo, giết không ít người, An Niệm từ nhỏ liền ôn hòa, không có thể như vậy đấy. Hai người ý kiến đều là nhất trí rồi, liền cũng không còn muốn đối phó Sở Niệm. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng thở ra, nói, hai vị trưởng lão mới vừa nói thiên kỳ, thế nhưng là nhi tử của công chúa Tiền Triều Mộng Ly. Hai người sững sờ, ngươi cũng biết, hắn là huyết mạch Tiền Triều. Cha hắn từng theo hắn đã từng nói qua một kiện sự này. Cũng bởi vì như vậy, Tiền Triều cùng Băng Thành triệt để náo cứng. Hai người sau đó nói sự kiện Mộng Ly công chúa kia. Chuyện này, thập đại trường lão đều là biết rõ đấy. Minh Châu nghe xong, cũng là kinh ngạc, không thể tưởng được trăm năm lúc trước, còn có loại chuyện này. Bác Huyền Âm suy nghĩ một chút, ngược lại là xác định một việc, Lý Dược Phong là vì Mộng Ly công chúa đòi công đạo. Hắn nói, cái gì, hắn và Mộng Ly công chúa có quan hệ gì? Minh Châu hỏi, ta đây cũng không biết, nhưng mà hắn thu dưỡng Lô Ti cùng Mộng Ly hai chữ này quá mức giống nhau. Ta không tin đây là trùng hợp, Sở Dịch sắc mặt trầm trọng, nói, đúng là có cái khả năng này. Nếu như vậy, vấn đề này cũng là rõ ràng rồi. Lý Dược Phong liền muốn đem Băng Thành hủy, đều muốn vì Mộng Ly công chúa báo thù mà thôi. Bát trường lão hít một tiếng, nói, năm đó Băng Thành đối với Mộng Ly công chúa đúng là lạnh tình. Nhưng mà việc này cũng là oan oan tương báo khi nào rồi. Không thể tưởng được trăm năm về sau có người đến trả thù. Người nọ quả nhiên là chịu đựng a, đang bị mọi người nói Lý Dược Phong. Lúc này tay đang run rẩy, hắn không thể tin được, hay vẫn là lại xem bói một lần. Tại sao có thể như vậy? Hắn nói ra, bổn tọa xem bói không có sai đấy. Không biết, đầu Sở Chỉ Nguyệt mông lung, một mực nghe hắn nói một câu nói kia. Không biết qua bao lâu, hắn chính là đi qua đến đem nàng ôm lấy. Nàng quẩy người một cái, ngươi muốn làm gì, muốn đi, bằng không thì bọn hắn sẽ đuổi theo đến, Lý Dược Phong nói ra, cũng có chút lo lắng, hắn đã không còn Lô Ti, hắn không muốn lại mất đi Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt ho khan một tiếng, nói, ta không cần đi, Lý Dược Phong liền nói một câu, Mộng Ly, chúng ta nhất định phải đi, bằng không thì bọn hắn đuổi theo đến, ngươi nhất định là chịu phạt đấy. Ca ca mang ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, trước mắt một mảnh đen kịt. Lý Dược Phong đến tột cùng là đang nói cái gì? Nàng lại là dãy giụa. Lý Dược Phong cũng đã đem nàng ôm lên xe ngựa, điểm trúng huyệt đạo của nàng. Hắn nói ra, không nên tái cử động rồi. Bổn tọa không tốt kiên nhẫn như vậy. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn khôi phục bình thường, cũng không biết Lý Dược Phong đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ Lý Dược Phong đây là thần trí hỗn loạn? Cách chương.